Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 50, rút kiếm. Đại hộ pháp xem ở Hạ Nhược Thiên mặt mũi, đối thập nhị hộ pháp cái chết không truy cứu. Hạ Nhược Thiên còn muốn hỏi thăm, đáng tiếc, đại hộ pháp đã đi xa. Vương Hùng mang theo đầy bụng nghi hoặc, đi đến Hạ Nhược Thiên bên cạnh, người đã đi. Chúng ta đi về trước đi, ít nhất đã xác định hung thủ cũng là kiếm thần giáo đại hộ pháp. Còn nhiều thời gian, giờ phút này, Hạ Nhược Thiên nhìn lấy đại hộ pháp rời đi bóng lưng. Trong mắt lại là đầy tràn nước mắt. Hạ Nhược Thiên, ngươi không sao chứ? Vương Hùng cau mày nói. Hạ Nhược Thiên con mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ bi thương. Là ngươi sao? Ếch! Người nào? Vương Hùng nao nao. Hạ Nhược Thiên nhìn lấy đại hộ pháp rời đi bóng lưng. Trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Người biết đại hộ pháp? Không, phải nói, đại hộ pháp là người cái nào đó người quen biết. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Hạ Nhược Thiên toàn thân một trận run rẩy, giống như không muốn nói. Trong mắt lóe lên một cỗ kinh nghi bất định. Qua một hồi lâu, Hạ Nhược Thiên mới mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn. Ta phải nhanh một chút khôi phục tu vi. Ta phải nhanh một chút khôi phục. Người cái này tu vi khôi phục không phải dễ dàng như vậy. Từ từ sẽ đến đi. Đông Tần Hoàng Đình toàn lực ủng hộ ngươi. Vương Hùng trầm giọng nói. Không, Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta giúp Hạ Kiếm Chi toàn lực ma luyện kiếm pháp. Chờ đến Lăng Tiêu Thành, ta phải đi ra ngoài một bận, ta có thể mau chóng khôi phục tu vi. Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi bây giờ tu vi mới đến võ tông cảnh, muốn khôi phục đỉnh phong, không phải nhất thời bán hội. Vương Hùng trầm giọng nói. Hạ Nhược Thiên quay đầu nhìn xem Vương Hùng, trầm mặc một chút. Cuối cùng mở miệng nói, đến, ta là không muốn nói, bởi vì, ta đến không có ý định đi con đường kia, nhưng, ta hiện tại nhất định phải đi. Vương Hùng, đa tạ chiếu cố, ta cũng cùng ngươi nói thẳng đi, ta muốn đi ngươi Lăng Tiêu Thành bên ngoài, Bạch Tử Sa Mạc, địa cung, Bạch Tử Sa Mạc cái kia địa cung, chuột đẹp trai đảo. Vương Hùng nao nao, không tệ. Ta muốn đi vào. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói. Chuột đẹp trai đảo. Ta trước kia đi qua. Bên trong thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Mặc dù đại bộ phận cương thi, con rơi đều đã hủy diệt. Nhưng bên trong quá nhiều không biết. Khẳng định còn có cái khác lợi hại đồ, vật. Người mới võ tông cảnh. Ta nhớ được. Ngày xưa kiếm thần giáo một đám tiên nhân xuống đất cung. Cũng là chật vật mà ra a. Vương Hùng cau mày nói. Chuột đẹp trai tỉnh. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói. Cái gì? Vương Hùng đồng tử co rụt lại nói. Đoạn thời gian trước, ta đến Lăng Tiêu Thành. Hắn tới tìm ta, nói hắn có thể giúp ta khôi phục đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói. Chuột đẹp trai. Hắn tiến vào Lăng Tiêu Thành. Tiến vào ta Lăng Tiêu Thành hoàng cung, như vào chỗ không người. Vương Hùng sầm mặt lại, chuột đẹp trai, bạch tử dưới sa mạc, cũng là thiên đế mộ táng, trong đó chuột đẹp trai đảo. Vương Hùng ngày xưa từng tiến vào, có thể chưa thấy qua cái gì chuột đẹp trai. Nghe nói, chuột đẹp trai đảo Hắc Sơn tức thì bị đánh nát, chuột đẹp trai thi thể không thấy. Bây giờ Hạ Nhược Thiên xác định hắn là chuột đẹp trai. Vương Hùng cũng không có hoài nghi. Hạ Nhược Thiên kiến thức, không có khả năng phạm sai lầm. Chuột đẹp trai đã sớm tỉnh, mà lại nhập Lăng Tiêu Thành hoàng cung, như vào chỗ không người. Đây mới là chỗ đáng sợ. Có lẽ vậy, hôm đó ta cùng Hạ Kiếm Chi đấu kiếm về sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đến một nửa, ta cảm giác được cái gì, mở to mắt, nhìn thấy một người mặc người áo đen đứng tại trước mặt. Người kia hai tay là một đôi lão thử móng vuốt, đang thẩm vấn xem ta. Ta còn tưởng rằng là ngươi phái người. Về sau, người áo đen kia nói mình là chuột đẹp trai, nói có thể giúp ta mau chóng khôi phục đỉnh phong. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, mau chóng, bao nhanh? Vương Hùng cau mày nói, nhiều nhất một năm. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, một năm. Vương Hùng kinh ngạc nói, thời gian một năm, nhìn rất dài, nhưng, phải biết Hạ Nhược Thiên đã suy yếu đến phàm nhân trình độ A. Liền tựa như Vương Hùng lúc trước khôi phục trí nhớ kiếp trước. Chỉ có trí nhớ kiếp trước, muốn khôi phục, nói nghe thì dễ, nhiều năm như vậy, Vương Hùng mới tới tiên. Chuột đẹp trai nói, một năm là được, ngay từ đầu ta cũng không tin. Bất quá, ta phỏng đoán, lấy hắn thực lực, hẳn là không tất muốn gạt ta. Hắn nói, tùy tiện vượt qua Bạch Tử dưới sa mạc địa cung tìm hắn. Sau đó, hắn liền đi. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, chuột đẹp trai. Vương Hùng ngưng trọng nói, Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi bên này, ta hết sức, tiếp xuống trở về trong lúc đó, nhiều đấu kiếm mấy lần đi. Hạ Nhược Thiên mắt lộ kiên quyết, tốt a. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng không có ngăn đón Hạ Nhược Thiên, dù sao Hạ Kiếm Chi tại đấu kiếm trung thành trưởng quá nhiều, bây giờ đã trùng kích đến thiên tiên cảnh kiếm đạo, thiên hạ ít có cường giả. Một đoàn người không có dừng lại lâu, trở lại Tiểu U chỗ ở, bàn giao một phen, đồng thời nhượng Tiểu U không hề lộ diện. Vương Hùng một hàng liền về Lăng Tiêu Thành. Trên đường đi, mọi người cũng không có nghênh ngang phi hành. Dù sao đây là Đại Hoang Tiên Đình, cuối cùng có cường giả có thể phát hiện. Sau 10 ngày, Đại Hoang biên cảnh, một tòa thành trì, Vương Hùng một hàng tại trong một cái tiểu viện tạm thời đặt chân. Thành y vệ đưa tới tình báo mới nhất. Hạ Nhược Thiên nhìn lấy Đại Hoang Nhật Báo, nhíu mày, tiếp theo cười khổ nói, Vương Hùng, vẫn là người đối thương hận càng hiểu biết, Đại Hoang hết thảy đều kết thúc. Đúng vậy a, theo biên cảnh, từng tòa thành trì mất đi, theo sinh đan liên minh không ngừng xuất binh, từng cái đẫm máu sổ tự bày ở sở hữu bách tính trước mặt. Giờ khắc này, ai còn quan tâm điểm này thu thuế giảm miễn? Vương Hùng trầm giọng nói, đáng tiếc, Hạ Nhược địa Đại Hoang vãn báo đến hơi chậm một chút, toàn bộ Đại Hoang đều đã là thương hận tuyên truyền. Lam Ly Diễm cau mày nói, đây không phải muộn không muộn vấn đề, chính trị lý niệm sai lầm, nhưng là sẽ chí mạng. Lại nói, Hạ Nhược địa cái này Đại Hoang vãn báo học chỉ là da lông mà thôi, căn vô pháp cùng Đại Hoang Nhật Báo giống nhau mà nói. Ngươi không thấy được sao? Đại Hoang Nhật Báo lượng tiêu thụ là Đại Hoang Vãn Báo gấp trăm lần không ngừng, mà cái này Đại Hoang Vãn Báo một số tiêu thụ thành tích vẫn là Đại Hoang quan viên nhất định phải mua sắm bổ khuyết. Vương Hùng cười nói, tam đệ lưu động diễn giảng cũng hiệu quả không lớn. Hạ Nhược Thiên nhíu mày nhìn lấy tư liệu, hiệu quả có thể có hiệu quả gì? Hoa Thiên Hồng lưu động diễn giảng là vì phối hợp Đại Hoang Nhật Báo, hỗ trợ lẫn nhau, chính trị lý niệm chính xác, cường thế quân chủ xuất hiện, bách tính ủng hộ, có thể Hạ Nhược địa làm gì? Hắn đây không phải làm tự mâu thuẫn sao? Không có thực lực, còn muốn qua tuyên truyền cường quyền. Sau trận này, thương hận thắng, Vương Hùng trầm giọng nói, Hạ Nhược Thiên mí mắt một trận cuồng loạn. Cuối cùng khe khẽ thở dài, Hạ Nhược Thiên, ngươi khi đó đem đế vị truyền cho Hoa Thiên Hồng hoặc Hạ Nhược Địa. Tuy nhiên khuynh hướng Hạ Nhược Địa, nhưng ngươi cũng đối Hoa Thiên Hồng có một cỗ chờ mong đi. Ngươi cái này thở dài là có ý gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta hiện tại đã không khuynh hướng tam đệ, ta chỉ là lo lắng cái này thương hận. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, thương hận làm sao? Vương Hùng nghi ngờ nói, cái này Thương Hận, dã tâm không nhỏ. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, Thương Hận, dã tâm. Vương Hùng hiếu kỳ nói, dã tâm, ngập trời dã tâm, ngươi nhìn hắn chỉ là nhất triều thần tử, nhưng hắn không phục bất luận kẻ nào. Ngươi hãy chờ xem, hắn nếu không phải bị sự tình gì ràng buộc, sớm liền rời đi đại hoang. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, ô, Vương Hùng ngạc nhiên nói, đại tỷ kiếm đạo thiên phú trùng thiên, nhưng tại nhân tính bên trong cũng không như Thương Hận thuần thục. Hoa Thiên Hồng kế thừa đế vị, a, thao túng đại hoang, đến lúc đó khẳng định là Thương Hận. Hạ Nhược Thiên khẳng định nói, thao túng đại hoang, Thương Hận, có lẽ vậy. Vương Hùng khẽ nhíu mày, đại hoang sự tình, đại tỷ chắc chắn kế thừa đế vị, chúng ta cũng về sớm một chút đi. Hạ Nhược Thiên khẽ thở dài một cái nói, đi thôi. Vương Hùng gật gật đầu, một đoàn người không dừng lại thêm, ra đại hoang, thẳng đến Lăng Tiêu Thành mà đi. Trên đường đi, nhìn thấy đại hoang tiền tuyến cùng sinh đan liên minh chiến đấu càng phát ra thảm liệt. Vô số đại hoang thành trì luân hãm, bách tính gặp nạn. Hạ Nhược Thiên tuy nhiên lòng có không đành lòng, nhưng giờ phút này vẫn là cắn răng, quay đầu chứa không thấy được. Đại hoang đã giao ra, tự có Hoa Thiên Hồng đến xử lý. Đại hoang tiên đình, Thiên Kiếm Thành, Thương Hận, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa các loại vô số quan viên đã trở về. Đại tỷ, vội vội vàng vàng như thế gọi chúng ta trở về làm gì? Hạ Nhược Địa vô cùng bực bội hỏi. Như địa vương, ăn nâng chớ vội. Thương Hận cười nói, ăn nâng chớ vội. Hừ, Thương Hận, ta còn không có tìm ngươi đây. Ngươi là đại tỷ tranh cử, ngươi thế mà đưa vạn dân tại không để ý. Tiền tuyến thành trì liên tục mất đi, ngươi mặc kệ không hỏi. Ngươi biết, cái này trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta mất đi bao nhiêu thành trì sao? Hạ Nhược Địa trợn mắt nói, tiền tuyến thành trì lần lượt mất đi, sinh đan liên minh đại quân như phát điên đánh chiếm. Thương Hận vẫn bận tranh cử một chuyện, nhất thời không có chỗ đi lý tiền tuyến. Bây giờ, Hạ Nhược Địa nhất hệ người, tất cả đều oán hận vô cùng. Tất cả mọi người nhìn ra, Hoa Thiên Hồng hết thảy đều là Thương Hận sách lược. Mọi người oán hận chính mình không có Thương Hận như vậy cố vấn. Đồng dạng cũng tức giận Thương Hận vì tranh cử, thế mà dùng tiền tuyến không ngừng xuất hiện đẫm máu sự thật kích thích, đe dọa bách tính, đẹp trai chính là vì cứu bách tính. Thương Hận trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Tam Thúc trầm giọng nói, trưởng công chúa, như địa vương tranh đoạt đế vị, tiên đế chi vị một ngày chưa định, ta đại hoang nội bộ liền năm bè bảy mảng, tiền tuyến tướng sĩ chiến đấu cũng không có khả năng trên dưới một lòng. Tranh cử thời gian càng dài, ta đại hoang tổn thất càng lớn, cho nên ta mới chịu thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại. Hôm nay cũng là trưởng công chúa rút kiếm ngày, trưởng công chúa rút kiếm, thành tựu tiên đế thời khắc, chính là ta trước đến tiền tuyến lãnh binh thời điểm. Những ngày này tổn thất, ta sẽ mau chóng toàn bộ đoạt lại. Thương Hận trịnh trọng nói, ngươi. Hạ Nhược Địa dương mắt nhìn Thương Hận, trưởng công chúa, động thủ đi, rút kiếm, định thiên hạ. Thương Hận nói ra, mời trưởng công chúa rút kiếm. Thương Hận sau lưng vô số quan viên nhất thời cung kính bái nói. Hai ngày trước, Hạ Nhược Địa nhổ qua, căn nhổ bất động, giờ phút này tự nhiên phiền muộn vô cùng. Thương Hận trong khoảng thời gian này thao tác, thiên hạ bách tính phần lớn đã tâm hướng Hoa Thiên Hồng. Giờ phút này, Hạ Nhược Địa cũng là ngăn cản cũng không kịp. Hoa Thiên Hồng nhìn chung quanh một chút quan viên, trong mắt lóe lên một cỗ ngạo sắc. Chư vị tông lão, các đồng liêu, cùng bắt đầu. Hoa Thiên Hồng lạnh lùng nói ra, dậm chân, Hoa Thiên Hồng xông lên trời, trong nháy mắt đến đại hoang kiếm chui kiếm chi địa. Lần này, Hoa Thiên Hồng cũng không có thi triển trường cương, mà chính là thân thể tới gần, dùng một cánh tay ngọc nhỏ dài, đi bắt lấy chuôi kiếm. Oanh, đại hoang trên thân kiếm, cuồn cuộn khí vận bốc lên không ngừng. Một đầu cự đại số mệnh kim long tại đại hoang trên thân kiếm trồi lên. Cuồn cuộn lực lượng tuôn ra ngập trời phong bạo. Giờ phút này, thiên kiếm nội thành vô số quan viên, vô số dân chúng đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn lấy này số mệnh kim long gào thét đến Hoa Thiên Hồng trước mặt. Số mệnh kim long lần này không có tránh ra Hoa Thiên Hồng. Thậm chí, vô cùng thân mật từ từ Hoa Thiên Hồng. Phía dưới, hạ nhược địa nhất hệ quan viên, nhất thời tốt nhiều sụi lơ trên mặt đất. Số mệnh kim long, tán thành Hoa Thiên Hồng. Lên, Hoa Thiên Hồng hét lớn một tiếng. Oanh, vạn trượng đại hoang kiếm. Tại một tiếng vang thật lớn bên trong, bị Hoa Thiên Hồng chậm rãi rút lên. Đại hoang kiếm xuất, vạn kiếm tề minh. Không ngừng thiên kiếm thành vạn kiếm tề minh. Toàn bộ đại hoang tiên đình, sở hữu thành trì kiếm đều cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn quân uy. Ong ong ong, toàn bộ đại hoang thiên hạ kiếm đều chiến minh mà lên. Cúng bái kiếm chi quân vương, đế lâm thiên hạ, vạn kiếm thần phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.